Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, tiếp tục category. Regeneration cùng Serpent tập kích Asgard, cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa, còn có Seren Roger bọc thép. Chữ vật thế giới. Tô Thánh đem Seren Roger bọc thép bỏ vào Avenger cao ốc phòng thí nghiệm. Cùng đi theo đến Helen cho bên người để cho nàng từ trong ngủ mê tỉnh lại. Đồng thời dựa theo Helen cho ở trong giấc mộng ấn tượng đem chung quanh làm sơ cải biến. Để hiện thực cùng giấc mơ của nàng đồng bộ. Loại này không có khe hở liên tiếp để tỉnh lại Helen cho không có chút nào phát giác được dị dạng. Mở mắt ra vô cùng tự nhiên cùng Tô Thánh lên tiếng chào hỏi. Sớm, sớm, Tô Thánh cười ứng thanh cùng Helen cho tới một sáng sớm tốt lành hôn. Helen cho đứng lên sau rửa mặt làm điểm bữa sáng. Sau khi ăn điểm tâm xong dựa theo trước kia tình huống liền nên ra ngoài thu thập phía ngoài vật tư. Bất quá lần này Tô Thánh cùng Helen cho không có cùng một chỗ mà là tách ra hành động. Đưa mắt nhìn Helen cho ly khai, Tô Thánh lại trở về Avenger cao ốc, làm ra Vibranium bắt đầu giúp Seren Roger thay đổi tạo bọc thép. Trước đó hắn cướp đoạt qua Wakanda Vibranium quặng mỏ. Vibranium thứ này tuy nhiên trên thị trường một khối nhỏ liền giá trị liên thành, nhưng lại trồng chất như núi cơ hồ không làm sao tiêu hao. Hoa mấy giờ đem bọc thép cải tạo xong cất đi, Helen cho cũng thu thập vật tư trở về, đem thu thập đến đồ vật từng cái gom tốt, Helen cho liền định đi làm cơm trưa, ăn cơm trưa, buổi chiều hai người lại đi ra ngoài đi lòng vòng, đợi đến màn đêm bắt đầu giáng lâm, hai người tắm rửa xong một cách tự nhiên bắt đầu lăn lộn, vì yêu vỗ tay, ba vang rồi, thật lâu qua đi. Helen cho ở Tô Thánh trong ngực dự định nghỉ ngơi, Tô Thánh lại nhẹ nhàng mở miệng, góp nhặt nhiều. Như vậy vật tư hẳn tạm thời đủ một đoạn thời gian. Ta đang nghĩ, người có phải hay không hẳn là tìm chút chuyện làm. Tỷ như, tiếp tục trước người nghiên cứu. Người nói category, regeneration. Helen cho mở mắt ra nhìn về phía Tô Thánh, hiện tại. Còn có cần thiết sao? Đương nhiên, Tô Thánh khẽ cười nói, vạn nhất người ta nếu là bị thương làm cái gì? Nơi này nhưng không có thầy thuốc, huống chi người nghiên cứu hạng mục này lâu như vậy liền không muốn hoàn thành sao? Trước kia khả năng cần dụng cụ, cần tài chính, nhưng hiện ở cái thế giới này tài nguyên đều tùy ngươi dùng. Nhiều cơ hội tốt a. Helen cho hơi có chút tâm động. Xem như một nhà khoa học tự nhiên rất hy vọng bản thân nghiên cứu hạng mục có thể thành công. Hơn nữa Tô Thánh lời nói cũng có đạo lý riêng của nó. Có lẽ Tô Thánh không có khỏe mạnh phương diện ảnh hưởng. Bản thân đây, tốt, vậy ta ngày mai sẽ bắt đầu thử xem. Ân, thuyết phục Helen cho một lần nữa bắt đầu category. Regeneration nghiên cứu cũng là vì về sau dự định. Tô Thánh không có ý định một mực cùng với nàng ở cái thế giới này chơi tận thế sinh tồn a. Quay đầu nhất định sẽ tìm cơ hội thích hợp đưa đi tân Krypton. Ở tân Krypton, category, regeneration tác dụng coi như vô cùng trọng yếu. Tô Thánh có thể khiến cho tân Krypton trở thành một cái vĩnh sinh địa phương. Nhưng tuổi thọ vĩnh sinh không có nghĩa là thân thể sẽ không thụ thương. Huống chi tránh không được sẽ phát sinh một chút chiến đấu. Có tái sinh cái nôi liền khá nhiều một tầng bảo hộ. Dẫn dắt đến Helen cho lần nữa bắt đầu tái sinh cái nôi hạng mục, Tô Thánh liền để nàng tiến nhập. Mộng cảnh, ở trong giấc mộng thí nghiệm cũng giống như nhau. Tô Thánh là từ chữ vật thế giới rời đi, trở lại trong thế giới hiện thực Avenger cao ốc phòng thí nghiệm. Tô Thánh đem phía trước hiện thực giả tưởng triệt tiêu từ phòng thí nghiệm đi ra. Thế nào? Đi tới tầng cao nhất đại sảnh. Tô Thánh hướng ghế salon chính đang vui chơi giải trí Harley hỏi. Lantern Ring tồn chữ không ít sợ hãi khí tức. Dựa theo tính toán của ta, nếu như không có phát sinh đặc thù sự kiện chế tạo sợ hãi mà nói, buổi tối hôm nay hẳn là có thể hấp thu tất cả sợ hãi. Harley suy nghĩ một chút nói, hơn nữa, Lantern Ring giao thế hấp thu, thuận lợi sẽ không để cho con rắn kia hấp thu được một chút xíu sợ hãi. Nói xong Harley còn dùng tay bỉ hoa tiếp theo đinh điểm là bao nhiêu. Vậy là được, đoán chừng Serpent chẳng mấy chốc sẽ nhịn không được. Tô Thánh cười cười, giải quyết Serpent sự tình sau hắn dự định đi xử lý cái kia nữ Ghost Rider sự tình đây. Adam, Thượng Đế, tuy nhiên cái này Thượng Đế tuyệt bích không có DC thế giới Thượng Đế mạnh như vậy. Nhưng Tô Thánh còn không có thử qua xử lý Thượng Đế là cảm giác gì đây. Hắn hiện tại liền nhịn không được. Maria Him bước đi mang gió bước nhanh đi tới phụ cận, vừa mới nhận được tin tức, Asgard bị tập kích, Serpent, Tô Thánh hơi hơi khiêu mi, rất quả quyết a. Đây là cảm giác được bản thân hấp thu không đến sợ hãi hơi thở liền định trực tiếp động thủ sao? Tập kích Asgard cũng tính bình thường. Dù sao hắn muốn báo thù mục tiêu là Asgard nha. Bây giờ không phải nói điều này thời điểm a. Chúng ta hẳn là áp dụng hành động. Maria Hill nói, để Jane Foster cùng Natasha lưu lại. Những người khác dẫn đội xuất phát. Không cần trực tiếp tham dự chiến đấu, chỉ cần kéo ra phòng tuyến bảo đảm chiến đấu sẽ không liên lụy quá lớn liền tốt. Về phần Serpent, ta tự mình động thủ. Tô Thánh nói xong trực tiếp mở ra sóng chấn động lỗ sâu dây lát rời qua. Xoẹt, mới vừa xuất hiện, Tô Thánh nhìn thấy chính là tàn phá vây thành. Trong thành trì bao phủ một cỗ sợ hãi khí tức. Đó là Asgardian sinh ra. God of Fear Serpent xuất hiện để rắn mất đầu Asgardian khó có thể ứng đối. Dù là bây giờ Serpent còn không có khôi phục bao nhiêu thực lực, nhưng Asgard hiện tại yếu hơn a. Nữ võ thần Valkyrie ở Asgard cũng coi là siêu quần bạt tụy. Nhưng đối mặt Serpent cấp bậc như vậy, địch nhân căn bản không đáng chú ý. Lúc này đã mình đầy thương tích nằm trên mặt đất. Còn dư lại Asgardian ánh mắt phức tạp chí bất an nhìn lấy nơi xa chính đang chiến đấu Serpent. Đối thủ của hắn là Death Queen Hela. Trở thành chân chính Death Queen Hela cũng không có ở Asgard sự tình bên trên biểu hiện ra tồn tại. Cảm giác Asgard sự tình cơ bản đều do nữ võ thần Valkyrie làm thay. Nhưng Hela dù sao cũng là Asgard, vẫn là ngôi vua người thừa kế. Tuy nhiên nàng hiện tại đối với trở thành Asgard quốc vương đã không có hứng thú gì. Nhưng khi Serpent chuẩn bị tập kích Asgard thời điểm Hela vẫn là ra mặt. Một phương diện bởi vì nàng là Asgardian. Một phương diện khác Serpent cũng là Asgardian. Hơn nữa hắn linh hồn rất mạnh. Cái này khiến Hela rất có hứng thú. Chỉ là coi như không phải hoàn toàn trạng thái Serpent thực lực cũng không thể coi thường. Dù sao hắn nhưng vẫn là cùng Odin cùng thực lực cấp bậc. Hai Father cấp A, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.